Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 363, Danh Phong lên sân khấu mạnh nhất biến thái sát thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, người này ma đạo bí pháp, vì sao so với vô hình võ hồn, còn khó có thể cân nhắc. Trăm ngàn thân ảnh bên trong ảnh, nói ra một câu có chút bất đắc dĩ nói tới, ma khí trạng thái ngạo tuyệt, hắn trong lúc nhất thời không biết công kích nơi nào mới là trọng tâm. Càng quan trọng là, vạn nhất ra tay không chuẩn xác, khả năng liền sẽ bị đối phương phản kiềm chế. Hư ảnh phân thân chuyển hóa, cũng là yêu cầu thời gian a. Tuy rằng thực đoạn, nhưng đối với cao thủ, thắng bại thả ở vi diệu chung, chẳng sợ nháy mắt công phu, đều khả năng bị đánh bại. Tính ngươi có mắt xem, ta vừa tới thời điểm, cái thứ nhất giết chết, chính là vô hình võ hồn giả. Bởi vì, ta so với hắn càng khó chiến. Ngạo tuyệt thanh âm, ở ma khí bên trong truyền đến, giọng nói đình chỉ thời điểm, hắn bao phủ phạm vi, vô hạn mở rộng lên. Không ít hư ảnh đều bị ăn luôn, mà ma khí bên trong cảnh tượng, người khác cũng là nhìn không tới. Một loại chuyên môn nhằm vào vạn hóa dấu tay đi tìm nguồn gốc ấn, đã ở phát huy tác dụng. Địa phương một cái hư ảnh bị đánh vỡ thời điểm này, đi tìm nguồn gốc ấn, liền dán vào hư ảnh chung. Nó lấy một loại quỷ dị phương thức, trực tiếp trợ giúp ngạo tuyệt cảm ứng được ảnh chi bản thể sở tại, mà ảnh bản nhân còn không biết cái này chẳng huống. Hắn vào lúc này giờ phút này, đang ở tránh né ma khí cắn nuốt đồng thời, nỗ lực cảm ứng ngạo tuyệt lực lượng ngọn nguồn địa điểm. Hy vọng có thể làm được nhất hữu hiệu đả kích, chỉ là thực đáng tiếc. Hắn hiện tại đã không có tìm trước tay cơ hội, bởi vì ngạo tuyệt đã hét lớn một tiếng. Tìm được ngươi, theo sau, ma khí lực lượng, điên cuồng, giống như sóng thần giống nhau, chuẩn xác thổi quét tới rồi tự thân bản thể bên này. Lợi hại, nhưng là ngươi có thể đuổi theo ta sao? Ảnh là thực ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hoảng loạn ra bên ngoài trốn. Ngàn vạn hư ảnh phân thân, nơi nơi bay vụt, lấy thần kỳ thay đổi năng lực, nhanh chóng tránh né ngạo tuyệt phát sát. Bản thân, ngạo tuyệt thực lực không hắn cường đại, nhưng là gặp qua ngạo tuyệt vận dụng Nguyệt Luân cùng địa ngục dung lô ảnh, nhưng không nghĩ bị đối phương trong nháy mắt đóng cửa chém giết. Cái kia thái âm chi lực, thực đáng sợ, hắn vẫn là tưởng phát huy chính mình sát thủ sở trường đặc biệt. Lấy sắc bén công kích, phản sát ngạo tuyệt lực lượng bản thể, chính là làm hắn bất đắc dĩ sự tình. Cứ như vậy rằng co đi xuống, hắn căn bản vô pháp cảm ứng được ngạo tuyệt lực lượng bản thể tương đương, nhưng ngạo tuyệt chính là có thể chuẩn xác bắt giữ chính mình. Vô luận chính mình như thế nào trốn, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay đi. Trong lúc nhất thời, liền thành một cái ngươi truy ta đuổi trạng thái rằng co. Nhưng như thế tình hình, đối với ảnh tới nói, kia đều là cảm thấy thẹn. Đối phương mới loại nào cảnh giới, lại đuổi chính mình cái này tam hoa nhị trọng sát thủ. Nơi nơi chạy, bất đắc dĩ, thực bất đắc dĩ ha. Ngươi cho rằng như vậy, ta liền không thể bắt lấy ngươi sao? Vậy ngươi liền, thực thiên chân, ở bên này trên bầu trời, ngươi truy ta đuổi lợi hại có 15 phút về sau. Mọi người cho rằng, ai cũng không thể nề hà ai thời điểm, có được quyền chủ động ngạo tuyệt, bỗng nhiên ngạo khí kêu la một tiếng. Theo sau, ở mọi người kinh ngạc bên trong, dị biến phóng lên cao. Một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp, thế nhưng ở trên hư không trung bốc lên lên, trận pháp này bao phủ phạm vi không dưới phạm vi trăm dặm, mà hắn tác dụng kỳ thật cũng không phải vì công kích, chính là vô cùng đơn giản, dùng để chiếu sáng mà thôi. Lượng, thứ người hai tròng mắt lượng, vào lúc này tràn ngập khắp thiên địa, rất nhiều sát thủ, bởi vậy đều bận rộn lo lắng nhắm lại hai tròng mắt. Càng làm cho người không tưởng được chính là, tại đây vô biên sáng trong quang mang trong vòng mỗi cái góc chung. Thế nhưng đều tràn ngập ngạo tuyệt thần niệm chi lực, làm hắn địch nhân ảnh. Ngay sau đó tức khắc liền hoảng loạn, bởi vì hắn sở phân hóa ra tới ảnh phân thân, là thông qua hư vô hắc ám cùng tự thân thần niệm lực hình thành giả thần. Bản thể muốn tiến hành đại dịch chuyển, liền muốn thông qua cái này thần niệm, tiến hành một cái cấp tốc song hướng không gian xuyên toa. Như vậy, mới có thể đủ chân chính làm được. Tùy ý hư ảnh, cũng thật nhưng giả nông nỗi. Mà ngạo tuyệt cái này trận pháp, vừa vặn cùng chính mình võ hồn năng lực phản lại đây. Lợi dụng trận pháp dương tính hào quang, dung hợp chính hắn thần niệm lực, tiến hành một cái vô khác nhau, đối với tự thân ảnh phân thân công kích phá hư, thế cho nên làm chính mình vạn hóa ảnh phân thân, đều thậm chí vô pháp rời đi chính mình thân hình, đã bị bạo lực đâm toái. Càng đừng nói, còn tưởng dịch chuyển, mà ở cái này một khác, hắn sở hữu giả dối phân thân, tự nhiên đều rách nát không còn. Ở ngạo tuyệt một tiếng, người không đến chạy, dưới, cả người bị tận trời thổi quét sóng biển giống nhau ma khí. Cấp bao vây lên, bất quá lúc này ngạo tuyệt trong lòng, càng có rất nhiều tự đắc, cái này trận pháp nhu hòa thần niệm phá giải pháp môn. Là chính mình căn cứ đối phương đặc tính, chuyên môn làm ra tới, hiệu quả thực rõ ràng, tựa hồ so với đi tìm nguồn gốc ấn đều phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, này cũng có một cái phi hắn không thể tiên quyết điều kiện. Vượt qua người bình thường cường đại thần niệm lực, còn có đáng sợ trận pháp tu vi, mới có thể làm hai người hoàn mỹ hợp hai làm một. Ngẫm lại chính là Chu Thành cũng không đạt được điểm này đi. Ảnh tuyệt thứ tương đương ma khí bên trong ảnh cũng không cam lòng toàn diện phản kích chi, nhưng là hắn mục tiêu cũng không minh xác, thế cho nên lực công kích thập phần phân tán. Nhưng ngạo tuyệt liền bất đồng, thái âm chí thần, thái âm thần tướng tương đương hết thảy sân nhà hắn, vận dụng nguyệt hoa thái âm chi lực, vô cùng ma khí công kích tính, nháy mắt điên cuồng, lại đến, địa ngục dung lô một cái khuếch trương đóng cửa luyện hóa. Không có võ hồn đặc tính ảnh, chỉ có thể là tùy ý sâu xé. Bất quá ngạo tuyệt, như cũ không có giết người này. Bọn họ nhưng đều là ám nghĩa minh cường đại nhất tinh anh A tương đương trăm triệu luyến tiếc. Mà ảnh, cũng xác thật cùng đoạt mệnh giống nhau. Có ngạo khí ở, đường ma khí tiêu tán về sau, ngạo tuyệt hiện thân là lúc, ảnh càng là trực tiếp đơn đầu gối lễ bái mà nói. Không lấy tánh mạng, ta ảnh cũng sẽ đem nhân sinh bại bởi ngươi, trừ bỏ tổ chức nhiệm vụ ngoại, nhậm ngươi sai phái, thực hào. Ngạo tuyệt mỉm cười vui mừng, ảnh ngùng đoạt mệnh, kỳ thật đều sẽ giúp chính mình, bởi vì sát thủ tranh đấu gian. Lưu mệnh nguyên nhân, ngạo khí bọn họ, đều sẽ như thế còn chi. Tuy rằng, đoạt mệnh vẫn chưa nhiều lời nói. Thắng, lại thắng tương đương, đúng vậy. Nét ngạo tuyệt thật là tương đương, ta xem cũng chỉ có trưởng lão mới có thể thu phục hắn lạc. Ám ngữ minh sở hữu sát thủ, đều lại lần nữa nghị luận lên. Bọn họ đối đãi ngạo tuyệt ánh mắt, thậm chí có loại xem, thần. Cảm giác, còn tuổi nhỏ, các loại thần có thể thần kỹ, có lẽ, chỉ có cái kia giống nhau biến thái trường không vô kỷ, mới có thể cùng hắn bằng được đi. Nhưng là vào lúc này, vẫn là có người lại lần nữa phát ra bất đồng thanh âm. Ta xem chưa chắc a, ngươi biết không, bọn họ tam đại sát thủ chung, danh phong mới là lợi hại nhất. Tuy rằng đều có ám sát tam hoa tụ đỉnh cao thủ sự tích, nhưng ảnh cùng đoạt mệnh đều là đại chiến chung đánh lén, có thể nói là may mắn chiếm đa số, mà danh phong bất đồng, nghe nói là chính diện chu sát, tư lịch lão người, nói ra danh phong truyền kỳ, mà Ngạo Tuyệt lúc này cũng nghe một cái rõ ràng. Ánh mắt quan khán đối diện một thân kiếm khí danh phong là lúc nhiều ra ba phần bội phục. Người này mới là thiên tài trong thiên tài, không ngừng là võ hồn cường đại, kiếm pháp cùng tự thân tu vi, chỉ sợ cũng là đỉnh trung đỉnh. Nếu không, như thế nào vượt cấp chiến đấu? Phải biết rằng tam hoa tụ đỉnh cao thủ chính là nguyên lực có thể vô cùng vô tận nhân vật a. Mà giờ phút này danh phong lại cười thực vui vẻ, ở Ngạo Tuyệt nhíu mày chung, duỗi tay mà nói, ngươi đừng sợ, có thể vào ta pháp nhãn nam nhân không nhiều lắm, ta thực thích ngươi. Ngạch Tương Đương xem hắn cực nóng ánh mắt, Ngạo Tuyệt không khỏi cả người khó chịu, gia hỏa này không rất hợp đầu a. Không phải thực lực, mà là cái kia ánh mắt cùng ngữ khí. Chẳng lẽ Tương Đương vẫn là cái ông già thỏ? Cả người lại một cái giật mình. Ngạo Tuyệt bận rộn lo lắng trả lời. Đừng, mặc kệ ngươi thích không thích ta. Dù sao ta một chút đều không thích ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.